Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 368, Thôn Kháo Sơn bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Giang Siêu không ra khỏi thôn Kháo Sơn, Hoàng đế thật sự không làm gì được hắn. Chỉ có thể nhìn không thế thôi. Bây giờ hắn đã rời khỏi thôn, chỉ còn lại con đường chết thôi. Đồng thời Giang Siêu đã xuất chinh. Đám phản tặc xung quanh sẽ chú ý đến Ninh Châu Phủ. Thậm chí đa số chúng đều tập trung nhắm vào thôn Kháo Sơn. Thôn Kháo Sơn bây giờ đã trở thành miếng thịt béo bở trong mắt các thế lực. Ai bảo quân đội trong tay Giang Siêu có binh khí sắc bén và hỏa lôi uy lực kinh người chứ? Mọi người đều biết những kỹ thuật này đến từ thôn Kháo Sơn, nếu như khống chế được thôn thì sẽ có thể lấy được những kỹ thuật này. Đến lúc đó, ai trong số bọn họ muốn tranh thiên hạ? Đã có những kỹ thuật này của Giang Siêu, còn sợ không được sao? Tuy mọi người đều nghĩ như vậy nhưng không có mấy ai muốn làm thật. Bởi vì có Giang Siêu trấn áp, cho dù hắn có đi biên quan đối kháng với tộc Khiết Đan nhưng đã có uy danh. Không ai dám coi hắn không ra gì, nhưng cũng có người không tin. Ví dụ như Bình Nhạc Quân ở Đại Danh Phủ, Gia Luật Thanh đang dục dịch, người quản lý Bình Nhạc Quân hiện tại tên là Trần Nhân. Là con trai riêng của Trịnh An, cũng là người dẫn binh mà Trịnh An âm thầm bồi dưỡng. Hắn ta cũng là thống lĩnh của Lương Sơn Quân lúc trước. Bình Nhạc Quân do Gia Luật Thanh dẫn đến Phủ Đại Danh để hợp binh với đứa con trai riêng này của Trịnh An. Vốn dĩ, Gia Luật Thanh không muốn hợp binh, thậm chí hắn ta còn có suy nghĩ nuốt trọn Bình Nhạc Quân nữa. Nhưng hắn ta chỉ là một quân sự. Đa số tướng lĩnh đều không phục hắn ta. Hơn nữa, An Ninh Tam Phỉ hợp tác với Trịnh An. Một Gia Luật Thanh nhỏ nhỏ có thể cho bọn họ cái gì, vì vậy. Bất đắc dĩ, Gia Luật Thanh đành dẫn Bình Nhạc Quân đến Phủ Đại Danh. Bây giờ Bình Nhạc Quân có 170.000 quân. Gần như đã chiếm hết cả Đại Danh Phủ rồi. Xem như trong rất nhiều phản quân, phe này có thực lực mạnh nhất. Thậm chí họ còn nhiều binh tướng mạnh hơn Vĩnh Nhạc Quân. Bọn họ chiếm cứ Đại Danh Phủ lâu ngày. Bình Nhạc Quân phát triển ngày càng nhanh chóng. Có lẽ không bao lâu nữa, Bình Nhạc Quân còn phát triển lớn mạnh hơn. Điều này khiến Bình Nhạc Quân suýt chút nữa bị Giang Siêu tiêu diệt lại nhìn thấy hy vọng. Mà ngay lúc này, ở Đại Danh Phủ, Gia Luật Thanh đang xin gặp đại soái hiện tại của Bình Nhạc Quân. Trần Nhân. Trên mặt hắn ta tràn đầy tự tin. Hắn ta nói với vị chủ soái hơn 30 tuổi trước mặt, đại soái, cho ta 10.000 lính tinh nhuệ. Ta chắc chắn sẽ san bằng thôn Kháo Sơn. Lấy được kỹ thuật luyện thép và cách chế tạo hỏa lôi đó cho người. Sau khi đại soái có được những thứ đó, cần gì phải lo không đoạt được thiên hạ nữa ô. Hắn ta nói xong, biểu cảm của Trần Nhân ở trên chủ vị hơi thay đổi. Có vẻ đã động lòng. Thực sự có thể dùng 10.000 lính tinh nhuệ để đoạt thôn Kháo Sơn. Tuy nhiên, từ Đại Danh Phủ đến Ninh Châu Phủ cần lộ trình mười mấy ngày. Có thể lén lút xâm nhập vào thôn Kháo Sơn. Sau đó tấn công bất ngờ. Thôn Kháo Sơn không có Giang Siêu sẽ bị công phá nhanh thôi. Cách chương.